Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 186 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 14. Khương Cẩm Thanh nhìn ngồi ở bên cạnh án thư đọc sách nữ nhân. Nàng tầm mắt dừng ở quyển sách trên tay mặt trên, mảnh dài lông mi hơi hơi thượng kiều. Cả người thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Nhạc văn tiểu thuyết www.uwxs.com cứ như vậy nhìn nàng. Khương Cẩm Thành liền cảm thấy ngọt đến không được. Nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến nàng ngày mai liền phải rời đi. Khương Cẩm Thành trong lòng xẹt qua một mặt mất mát. Chỉ chớp mắt, nàng đã tới nơi này 3 ngày. Này 3 ngày Khương Cẩm Thành muốn tham gia bộ đội huấn luyện. Ban ngày hắn đại bộ phận thời gian đều không thể bồi ở Sơ Hạ bên người. Ban đêm hắn cũng không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Bởi vì rốt cuộc còn không có lấy chứng. Kia 2 người nếu ở cùng một chỗ kia không phải bằng bạch nhận người nhàn thoại sao? Thân là quân nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho bộ đội hình tượng. Cho nên ở bộ đội, hắn cùng Sơ Hạ chưa kết hôn phía trước là tuyệt đối không thể ở tại một gian trong phòng. Phát hiện dừng ở chính mình trên người kia nói nóng rực tầm mắt, Sơ Hạ hơi hơi ngẩng đầu liếc Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái, mở miệng nói, làm cái gì vẫn luôn nhìn ta? Ngươi xinh đẹp a, cho nên muốn vẫn luôn nhìn ngươi. Ta xem ta chính mình bạn gái không được sao? Ta biết chính mình xinh đẹp, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh có thể tìm được một cái như thế xinh đẹp bạn gái. Nhớ rõ sau này rất tốt với ta điểm, nếu không ta chính là sẽ hừ hừ. Ý có điều chỉ mà nhìn Khương Cẩm Thành lộ ra một mạt cười. Khương Cẩm Thành khóe miệng vừa kéo, trong lòng bị Sơ Hạ câu này không biết xấu hổ nói thành công nghẹn họng. Tức phụ a, liền tính lớn lên xinh đẹp, ta cũng đến điệu thấp điểm a. Ngươi như vậy đáp lời, hắn không biết như thế nào tiếp, hay là hai người muốn giới liêu không thành? Ân, xem ngươi bộ dáng là có cái gì ý kiến? Mày liễu một dựng, nhìn về phía nào đó nam nhân. Khụ khụ, tức phụ, ta không có ý kiến, vậy là tốt rồi. Không ý kiến tốt nhất, có ý kiến giữ lại. Khương Cẩm Thành trong đầu không khỏi mà mặc danh nhớ tới thủ hạ hỏi hắn một câu. Hỏi hắn là như thế nào lưu đến Sơ Hạ cái này bạn gái. Như thế nào lưu đến, hắn sẽ nói cho bọn họ là chính mình bộ đến sao? Bất quá, xác thật là bộ đến, kịch bản bộ, không tật xấu. Rốt cuộc Khương Cẩm Thành nhịn không được, đứng dậy đến Sơ Hạ sau lưng, đại trưởng đáp ở nàng đầu vai lấy lòng mà giúp nàng vuốt ve bả vai. Sơ Hạ cảm nhận được sau lưng Khương Cẩm Thành động tác, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra một mặt miệng cười, đem trong tay thư thả lại trên mặt bàn, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, cái gì sự, ai nha, vẫn là tức phụ hiểu biết ta, đầu tiên khen một câu tổng không sai. Như vậy mới có thể vì kế tiếp muốn nói làm trải chăn. Có thể hay không đem quần áo bắt lấy, thành bại liền tại đây nhất cử, nói thẳng. Đừng cho ta vòng vo, Sơ Hạ ngẩng đầu, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái. Khụ khụ, ngươi này không phải đi về sao? Ngươi xem ta cũng mấy ngày nay cũng không có thời gian bồi ngươi. Cho nên ta liền nhờ người mua 2 chương điện ảnh phiếu. Muốn hỏi một chút tức phụ ngươi có thời gian không, hợp lại phiếu đều lấy lòng. Mới đến hỏi nàng có hay không thời gian. Này nam nhân cũng không ngốc a, biết tiên chạm hậu tấu. Đổi hảo quần áo lúc sau, 2 người cùng nhau ra cửa. trải qua sân thể dục khi đột nhiên sát ra tới một cái trình rào kim. La Lệ Na hai câu lời nói liền đem Khương Cẩm Thành kêu đi rồi. Khẩn cấp nhiệm vụ, Khương Cẩm Thành lần này cùng Sơ Hạ liền mặt cũng chưa thấy. Liền vội vàng phân phó người thông chi Sơ Hạ một tiếng liền chấp hành nhiệm vụ đi. Sơ Hạ trở lại Khương Cẩm Thành ký túc xá, ngồi ở ghế trên trầm mặc một lát, quyết định hôm nay liền đi. Dù sao Khương Cẩm Thành cũng không ở bộ đội, nàng lưu tại này cũng liền không cần thiết. Sơ Hạ lần này cũng là quăng xuống tay đi, ra một cái túi sách, mua những cái đó quần áo cái gì toàn bộ lưu tại Khương Cẩm Thành trong ký túc xá. Đây cũng là Sơ Hạ làm một cái tiểu tâm cơ. Làm nào đó nam nhân trở lại ký túc xá nhìn đến nàng lưu lại đồ vật có thể thường xuyên nhớ tới nàng. Miễn cho bị nào đó mơ ước hắn nữ nhân có cơ hội thừa dịp. Ích thị, sân bay, Sơ Hạ xuống máy bay, đi ra sân bay đại sảnh, về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nghe thấy cách vách truyền đến nào đó thanh. Này nữ chủ là ỷ vào tầng lầu này chỉ có chính mình cùng nữ chủ hai hộ nhân ra. Biết chính mình đi ra cửa, cho nên mới như thế không kiêng nể gì mà ban ngày tiếng động lớn dâm sao. Nữ chủ quả nhiên không phải người bình thường. Nghe Khương Cẩm Thành nói lần trước nữ chủ cái kia binh ca ca muốn kết hôn, cho nên hẳn là sẽ không cùng mẹ lang tiếp tục lui tới. Tuy rằng mấy ngày nay Sơ Hạ không ở nhà, nhưng từ cách vách thanh âm tới nghe, trạng huống rất kịch liệt. Nữ chủ hẳn là tạm thời không có thời gian suy nghĩ cái kia binh ca ca. Tính, tắm gội quá sau Sơ Hạ trực tiếp mở ra âm nhạc, đem tai nghe nhét vào lỗ tai, nằm ở trên giường ngủ hạ. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, đã nửa tháng thời gian không có Khương Cẩm Thành tin tức. Từ bộ đội trở về lúc sau, Sơ Hạ cơ bản xem như cùng cái này mới vừa tiền nhiệm bạn trai thất liên. Án thư, Sơ Hạ ngồi ở ghế dựa, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn trên máy tính, tinh tế trắng nọn 10 ngón ở trên bàn phím nhẹ nhàng đánh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến vào, đầu ở Sơ Hạ đầu vai, một mặt ấm áp trong nhà chậm rãi phát ra mở ra. Nhìn trên màn hình máy tính, Sơ Hạ mày hơi ninh, chờ đến nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tay nhỏ nhanh chóng thao tác con chuột đem nàng sở hữu cổ phiếu toàn bộ bán đi. Liền ở Sơ Hạ đem cổ phiếu bán đi tiếp theo nháy mắt, chỉ chớp mắt công phu, thị trường chứng khoán liền kêu rên một mảnh, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, đem thân thể từ nay về sau một dựa, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay xoa xoa nhức mỏi cổ chỗ, đột nhiên đặt ở trên mặt bàn di động vang lên. Lấy qua di động vừa thấy mới phát hiện là xa lạ dãy số. Trực tiếp cắt đứt điện báo. Đối với không quen thuộc dãy số, nàng hiện tại đều không nghĩ tiếp. Nhưng mới vừa cắt đứt không bao lâu, Sơ Hạ còn không có đưa điện thoại di động buông xuống, nằm ở trong tay di động liền lại lần nữa phát ra ong ong chấn động thanh. Uy, xin hỏi là Cốc tiểu thư sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo xa lạ nam tính tiếng nói. Ngươi là ai? Sơ Hạ vẫn chưa trả lời hắn nói, ngược lại mở miệng hỏi đối phương thân phận. Phải biết rằng hiện tại xã hội này, biết ngươi điện thoại, tiến hành lừa dối tập đoàn nhưng không ở số ít. Xin hỏi nhận thức Khương tiên sinh sao? Khương Cẩm Thành sao? Cắt đứt điện thoại lúc sau, Sơ Hạ nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo trực tiếp ra cửa, đứng ở một nhà địch đi trước cửa. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt không vui chi sắc, bất động thanh sắc mà liếc bốn phía liếc mắt một cái. Nhìn thấy top 5 top 3 lưu manh đứng, phát hiện sơ hạ một cái nhuyễn manh muội tử tới như vậy địa phương. Không ít nam nhân mắt sáng ngời, nhìn về phía sơ hạ ánh mắt mang lên một mặt dâm tà chi sắc. Làm lơ những cái đó tên côn đồ ánh mắt, sơ hạ lạnh mặt đi vào nhà này địch đi. Mới vừa đi vào chóp mũi đã nghe đến một cổ sặc người thuốc lá và rượu vị, cùng với làm người không thoải mái một loại không khí. Cái này kêu địch đi hiển nhiên không phải bình thường địch đi. Đại sảnh bốn phía còn đứng thân xuyên màu đen ngực đại hán. Đại hán cánh tay phình phình cơ bắp thượng còn văn hình xăm. Kia hung ác bộ dáng, làm người vừa thấy liền cảm thấy không dễ chọc. Sơ hạ tầm mắt ở bốn phía nhìn quét một lát, nhấc chân liền từ sân nhảy bên cạnh tẩu đạo trực tiếp xuyên qua sân nhảy, dọc theo thang lầu lên lầu, vẫn luôn thượng đến lầu 3. Sơ hạ mới dừng lại bước chân, tìm được 404 ghế lô vị trí. Ghế lô trước cửa đứng mấy cái đại hán. Bọn đại hán phát hiện sơ hạ lúc sau, tầm mắt tập thể dừng ở nàng trên người. Tiểu thư, lầu 3 không đợi khách. Nếu tưởng chơi thỉnh đến dưới lầu, một gã đại hán lạnh mặt mở miệng nói. Tam gia gọi điện thoại làm ta lại đây. Sơ hạ không chút nào sợ đại hán, tầm mắt nhìn thẳng đại hán mở miệng trở về một câu. Chần chờ mà nhìn sơ hạ vài lần, đại hán cái gì lời nói cũng chưa nói, liền xoay người vào cửa. Ghế lô nổi, ánh đèn lập lòe, ngồi ở trên sofa nam nhân ôm bên người nữ nhân thân thiết. Chỉ có hai cái nam nhân là ngoại lệ, hai người bên người cũng có nữ nhân. Nhưng hai cái nam nhân chính là thành thành thật thật mà ngồi ở vị trí thượng, không có chút nào hạnh kiểm xấu động tác. Này hai người trong đó một cái đó là nửa tháng không cùng sơ hạ liên lạc Khương Cẩm Thành. Hắn lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, trên mặt hiển nhiên thật lâu không có xử lý. Dâu ri ơ xồm xàm bộ dáng có vẻ có một cổ suy sút cả mờ ni, mà một nam nhân khác còn lại là Tam gia. Tam gia bên người nữ nhân cũng là người quen, chính là thế giới này nữ chủ. Đương Mễ Lam nhìn thấy Khương Cẩm Thành khi trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Cũng chính là bởi vì Mễ Lam này nhất cử động, Tam gia mới có thể biết sơ hạ tồn tại. Do đó gọi điện thoại làm sơ hạ lại đây nơi này. Ghế lô nội không khí này đó đình trệ. Khương Cẩm Thành trầm mặc mà nhìn trong tay kia ly rượu, trong mắt xẹt qua một đạn ảm quang. Tam gia tắc vừa lúc cùng chi tướng phản, có vẻ rất là nhàn nhã. Liền như thế ngồi ở chỗ kia nhìn Khương Cẩm Thành cùng với hắn bên người nữ nhân kia. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Tam gia, ngoài cửa có một vị tiểu thư nói là ngài làm nàng tới. Nghe thấy ngoài cửa đại hán nói, Tam gia khóe miệng gợi lên một mặt cười, nhàn nhạt liếc Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái, mở miệng nói làm nàng tiến vào. Sơ hạ đẩy cửa ra tiến vào, vài đạo nóng rực tầm mắt nháy mắt dừng ở trên người mình. Vững vàng khuôn mặt nhỏ nhìn Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái, rồi mới rời đi tầm mắt, phát hiện ngồi ở Khương Cẩm Thành bên người La Lệ Na, cùng với ngồi ở một cái xa lạ nam nhân bên người Mễ Lam môn sơ ha hả đều là lão người quen a. Như thế vãn còn gọi cốc tiểu thư ra tới, thật là ngượng ngùng. Tam gia đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, cười khoát tay nói, cốc tiểu thư, tùy tiện ngồi, sơ hạ ta không biết khách khí. Trực tiếp đi đến Khương Cẩm Thành bên người, tầm mắt dừng ở hắn bên người La Lệ Na trên người. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Nửa giờ sau, Khương Cẩm Thành mang theo sơ hạ ra địch đi. Đại trưởng dắt lấy sơ hạ tay nhỏ, liền như thế ở đường cái bên chậm rãi đi tới. đi ngang qua chiếc xe ánh đèn thường thường dừng ở hai người trên người. Nhìn nam nhân kia trương dâu ri ơ xồm xàm sườn mặt, sơ hạ nhấp nhấp hồng nhạt cánh môi tiện đa mở miệng nói, ngươi cái kia là Lệ Na. Chuyện như thế nào? Khương Cẩm Thành nghe thấy sơ hạ nói, bước chân một đốn, xoay người lại nhìn sơ hạ kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Cảm giác được trong không khí kia mạt ê ẩm hương vị. Khương Cẩm Thành trong lòng lộc cộc bốc lên hồng nhạt phao phao. Bỗng dưng dâng lên một cổ sung sướng cảm ơn y nữ nhân này ghen tiểu bộ dáng. Thật nhận người hiếm lạ. A, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ. Nâng lên đại trưởng nhéo nhéo nàng kia phấn nộn gương mặt ta cùng nàng. Cái gì sự không có, nghe thấy Khương Cẩm Thành như thế nói. Sơ hạ cảm thấy trong lòng chua xót cảm rốt cuộc dễ chịu một chút. Kỳ thật nàng biết Khương Cẩm Thành là ở làm nhiệm vụ. Nhưng nàng chính là cách ứng. Là Lệ Na vì cái gì ngồi ở bên cạnh hắn vị trí. Đây là một loại nữ nhân trực giác. Là Lệ Na đối Khương Cẩm Thành tuyệt đối không phải bình thường chiến hữu tình. Cho nên sơ hạ mới có thể không thoải mái. Biết một nữ nhân mơ ước nhà mình bạn trai, mặc cho ai đều sẽ khó chịu đi. Đánh xe đưa sơ hạ trở lại chỗ ở dưới lầu. Liền ở sơ hạ xoay người chuẩn bị lên lầu kia trong nháy mắt. Khương Cẩm Thành đại trưởng duỗi ra cầm sơ hạ mảnh khảnh thủ đoạn. Từ tính khàn khàn tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Bạn gái, có thể hay không mời ta đi lên uống chén nước? Sơ hạ quay đầu, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt kinh ngạc. Trừng lớn mắt nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Hắn như thế nói là, nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Kia nàng muốn hay không đáp ứng hắn đâu, có thể hay không tiến triển quá nhanh, nhưng đưa đến bên miệng nam sắc, không ăn bạch không ăn, nhưng ăn, có thể hay không quá hào phóng, a, hảo dối rắm a, hết chương.